Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 628, gặp lại lý tưởng. Người khác cũng có thể đơn giản nhìn xảy ra chuyện, Hoàng Quan Văn đám người lại làm sao có thể hội mờ mịt vô tri. Mọi người sắc mặt rất khó nhìn, Từ Sơn khách ác mang hiển nhiên là tại nhằm vào bọn họ. Hắn tại trên võ đài hát có càng là hoang khang sai nhịp. Phía dưới Chu Ngọc Đường người cười có càng là vang dội. Có ít người cười đáp tiền phủ hậu ngưỡng. Tiếng ca cùng tiếng cười vô cùng có chói tai. Đem so sánh ra, Lạc Khải rất là lạnh nhạt. Vị này Từ Sơn khách nâng Chu Ngọc Đường chân thúi thật sự là ra sức rất. Vì lấy lại danh dự không tiếc lên đài giả trang xấu. Bất quá hắn căn bản không sợ người cười, bởi vì hắn cho mình đóng gói người thiết lập chính là phóng đãng không cố kỵ tính tình thật. Cho nên người bên ngoài là sẽ không cho là hắn là tiểu sửu. Ngược lại muốn giơ ngón tay cái lên khen thượng một câu. Thêm uống vài tiếng màu. Hơn nữa là Khải rất rõ ràng, biểu hiện ra Từ Sơn khách là tại chê cười Hoàng Quan Văn đám người. Trên thực tế là hướng về phía chính mình, không đạt mục đích là sẽ không dễ dàng dừng tay. Cảm ơn, giờ này khắc này tại trên võ đài, Từ Sơn khách ôm đàn guitar đột nhiên quỳ trên mặt đất. Ngẩng đầu hét lớn, cảm ơn, ha ha ha, trong quán rượu vang lên một mảnh tiếng cười. Không ít người dùng sức vỗ tay, còn có huýt gió, huýt sáo, Từ Sơn khách cười hắc hắc đứng lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía La Khải, đối với microphone nói, hôm nay rất vui vẻ nhiều uống vài chén tửu, hát không được khá mọi người thứ lỗi a. Lại là một hồi tiếng cười, Từ Sơn khách tiếp tục nói, hôm nay chúng ta không giờ quán ba tới vị nội địa âm nhạc thiên tài. Hắn tên gọi là La Khải, tin tưởng có rất nhiều người nghe qua hắn ca, ta cũng nghe qua. Trong quán rượu lập tức vang lên O-O-O-N-G tiếng nghị luận. Không ít khách nhân nghe được hắn lời có chút kinh ngạc. Không khỏi nhìn chung quanh điện tìm kiếm La Khải thân ảnh. Tới không giờ quán ba tiêu khiển rất nhiều là hương giang giới ca hát trong vòng người. Đối với La Khải vị này tại hoa ngữ giới âm nhạc nhanh chóng nhảy lên thăng nhân vật cũng không xa. Lạ gì? Chỉ là không nghĩ tới hôm nay La Khải cũng đi tới đây. Bang bang, Từ Sơn khách lấy tay vỗ vỗ microphone, nói tiếp, La Khải tiên sinh tác phẩm còn là không sai. Ta nghe nói hắn còn có rất vang dội tên hiệu gọi là Rock and Roll cứu tinh. Cũng không biết hắn có thể hay không cứu vãn một chút chúng ta hương giang Rock and Roll âm nhạc. Hắn thẳng nhìn chằm chằm La Khải. Trong ánh mắt mang theo mãnh liệt khiêu khích vẻ, ánh mắt đều là đỏ, tựa như chó điên, rất nhiều người theo hắn ánh mắt nhìn, sau đó liền thấy được La Khải, còn có Ngô Gia Vinh huynh muội, Hoàng Quan Văn bay lên dàn nhạc đám người, trong quán rượu trong khoảnh khắc trở nên rất an tĩnh, không ít khách nhân nghe thấy suất nồng đậm mùi thuốc súng. Tại rất nhiều khác thường ánh mắt nhìn chăm chú. La Khải thong thả địa đứng dậy nói, Từ tiên sinh, ta cũng không biết ta có như vậy tên hiệu, biết cũng sẽ không muốn, bởi vì nghe rất giống là dược phẩm quảng cáo, ngồi ở bên cạnh Ngô Gia Mỹ nhịn không được bật cười. La Khải tiếp tục nói, hơn nữa ta không có tư cách đi cứu vãn cái gì, mặt khác người cũng không có tư cách đại biểu hương giang rock and roll âm nhạc. Chấm ngoặc kép. Bữa bữa hắn trầm giọng nói, ngươi có thể không thích rock and roll, nhưng không nên vũ nhục rock and roll, không nên vũ nhục vì rock and roll kiên trì tín niệm người. Cuối cùng nói thêm câu nữa, chấm ngoặc kép, ngươi hát có quá khó nghe. Hào, La Khải vừa dứt lời, lập tức có người cao giọng trầm trồ khen ngợi, để cho Từ Sơn khách mặt trong chớp mắt biến thành màu gan heo. Đây cũng không phải là hắn muốn kết quả, nhưng vấn đề là hắn không thể nói ngươi hát thật tốt ngươi lên đây hát à. bởi vì La Khải thế nhưng là hiện giờ hoa ngữ giới âm nhạc xuất sắc nhất sướng tác nhân. Thực lực của hắn trình độ không thể nghi ngờ, bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận. Thoáng tỉnh táo lại, Từ Sơn Khách ý thức được chính mình hồi là châu bò giả dạng làm SB. Đồ ngu, khai mở trào phúng thời điểm không có biết trước đến La Khải phản kích sẽ như thế trực tiếp. Hơn nữa là không lưu tình chút nào địa bạt tai. Hắn cho rằng nội địa nghệ người tới Hương Giang cũng sẽ kẹp lấy cái đuôi làm người. Từ Sơn Khách loại ý nghĩ này rất vớ vẩn. Nhưng mà không ít Hương Giang người vẫn luôn có cảm giác về sự ưu việt. Loại này tự nhận tài trí hơn người cảm giác về sự ưu việt từ xưa đến nay. Không có bởi vì thời đại biến thiên mà tiêu thất, cũng coi là kỳ quặc quái gở. Từ Sơn Khách có phần mộng, hắn ha ha gượng cười hai tiếng, buông xuống đàn guitar trở lại trên chỗ ngồi. Trong quán rượu bầu không khí rất là xấu hổ. Ngay cả tại quầy ba đằng sau, Tửu Bảo đều đình chỉ lay động trong tay điều tửu khí. Có ít người cảm giác Từ Sơn Khách xác thực chơi đến quá phận. Nhưng cũng có chút người đối với La Khải cảm thấy khó chịu, người nhà nội địa tới cuồng cái gì cuồng. Sau đó bọn họ liền gặp được La Khải trực tiếp đi đến trên võ đài. Cầm lấy Từ Sơn Khách vừa mới buông xuống điện đàn guitar. Buổi tối ta thật cao hứng. Chấm ngoặc kép, La Khải nói, bởi vì nhận thức rất nhiều bằng hữu, mọi người ngồi cùng một chỗ trò chuyện âm nhạc. Ta cho rằng âm nhạc không có biên giới, âm nhạc cũng không có giá cả thế nào. Bất luận cái gì loại hình âm nhạc, chỉ cần dùng tâm kiên trì nỗ lực sáng tạo, vậy nó nhất định sẽ tỏa sáng xuất xứng đáng hào quang. Ở chỗ này ta nghĩ hát một ca khúc, một đầu ca khúc mới. Một đầu tân rock and roll tác phẩm, bài hát này sẽ đưa cho mới vừa quen các bằng hữu. Nguyện các người thực hiện chính mình lý tưởng. 3333, Ngô Gia Mỹ cái thứ nhất vỗ tay, sau đó là Ngô Gia Vinh cùng Hoàng Quan Văn đám người. Người không nhiều lắm, nhưng tiếng vỗ tay vô cùng vang dội. La Khải cúi đầu thử một chút âm, nói, bài hát này tên gọi là Gặp Lại Lý Tưởng. Tay hắn chỉ động dây đàn, đạn vang dội khúc nhạc dạo, sau đó ngẩng đầu mở miệng hát nói, ngồi một mình ở ven đường góc đường, gió lạnh thổi tỉnh, lặng yên cùng với ta cô ảnh, chỉ muốn đem đàn guitar ôm chặt, tố suất chua xót, ở nơi này khắc nhớ tới cố sự, trong nội tâm một cỗ bốc đồng dũng sông, dứt bỏ kia hiện thực không có băn khoăn, phảng phất bên người có được hết thảy. Gặp Lại Lý Tưởng là một đầu cô đơn cô độc ca. Giảng thuật là Lê Minh trước hắc ám nhất bất lực nhất thời gian. Nó bị sáng tác xuất ra thời điểm, sáng tác người với tư cách là một chi bình dân rễ cỏ dưới mặt đất hip hop đội thành viên. Không bị đại chúng tán thành, một mực ở gian khổ địa vì mình thích âm nhạc mà nỗ lực phấn đấu. Loại cảm giác đó là thất lạc cùng bất lực. Sáng tác viết về hạ bài hát này khúc, cũng là tại biểu đạt chính mình bất lực thất lạc tình cảm. Nhưng ở thất lạc bàng hoàng bên trong, như trước có đối với lý tưởng cùng mộng tưởng kiên định mà cố chấp truy cầu. Mấy phần đem rượu mạnh rót đầy, kia cái chén trống không, mượn kia tửu tẩy đi bi thương. Ngày cũ chi tâm hảo hữu, ngày nào tạm biệt, chỉ mong tổng hợp lẫn nhau tố cố sự. Trong nội tâm một cỗ bốc đồng dũng sông, dứt bỏ kia hiện thực không có băn khoăn. Chấm ngoặc kép, La Khải dùng bài hát này tới khích lệ, cổ vũ Hoàng Quan Văn, bay lên dàn nhạc, còn có những cái kia kiên trì lý tưởng ca sĩ nhóm. Một chỗ hô to do CKNRO, trong quán rượu lần nữa trở nên rất an tĩnh, chỉ có La Khải tiếng ca tại tung bay, quanh quẩn tại mọi người trái tim. Liền Chu Ngọc Đường đám người kia cũng không nói chuyện, mà Hoàng Quan Văn hòa hắn các đồng bạn nghe được quả thật si. Bởi vì bài hát này hát ra đúng là hắn nhóm nhân sinh. Đã qua 30 Hoàng Quan Văn, đột nhiên có cảm giác rơi lệ xúc động, một chỗ hô to do CKNRO. Chú thích, gặp lại lý tưởng, làm thơ. Hoàng gia Câu, Diệp Thế Vinh, Hoàng gia mạnh mẽ, Hoàng quan bên trong soạn, Hoàng gia Câu https://www.youtube.com/watch. Về bằng PNFUG bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.